mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538. Ta chính là thiên điện kiêu tử, kim lăng hải vườn, đại sảnh, một sát na này, toàn bộ đại sảnh chỉ có một chùm sáng, chiếu rọi ra, cũng chỉ có một bóng người. Toàn trường bầu không khí ở đó từng đôi ánh mắt hoảng sợ dưới sự lộ ra 10 phần yên tĩnh. Lão tứ, người điên rồi, nhanh ngồi xuống, đánh lấy vương giả thuốc trừ sâu. Chương Chính Tiêu bọn người thấy một màn này, vội vàng thấp giọng kêu lên. Phía trước gây chuyện còn chưa tính, hiện tại nếu là Quân Vong Trần còn ở lại chỗ này, a nhiều người trước mặt giả mạo thiên điện kiêu tử, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta chính là thiên điện kiêu tử. Quân Vong Trần hướng lão đại bọn người mỉm cười. Đi ở ngọc trắng thảm đỏ bên trên. Từng bước một hướng về đại sảnh phía trước nhất trên võ đài đi đến. Chương Chính Tiêu bọn người sắc mặt đại biến. Lão tứ, cái này trò đùa không mở ra được. Quân Vong Trần mắt điếc tai ngơ. Nhàn nhạt đi về phía trước. Hắn đi qua ghế tối hậu phương. Lúc này Tần Thụ bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Mắt sắc trong tựa hồ còn có vẻ không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này xong, tiểu tử này triệt để xong. Tần Thụ sững sờ đi qua, sưng nửa bầu trời cao trên mặt viết đầy hận ý. Dám ở nơi này a bao lớn nhân vật trước mặt giả mạo thiên điện kiêu tử. Liền xem như Mạc gia lão gia tử mở miệng, cũng không giữ được Quân Vong Trần. Nghĩ tới đây, Tần Thụ trong lòng khoái ý liên tiếp. Trong mắt hắn Quân Vong Trần đã là một người chết. Quân Vong Trần tiếp tục đi tới. Đi ngang qua Tam Đại Thành nội trên đường đại lão vị trí. Lúc này ba vị trên đường lão đại, tất cả đều ngạc nhiên. Quân tiên sinh, việc này hàm hồ khó lường. Hôm nay nhiều như vậy cao nhân ở đây, không thể làm loạn a. Nam Thành khu trên đường lão đại sắc mặt lo lắng xông Quân Vong Trần làm cái nháy mắt, ra hiệu hắn đừng tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà Quân Vong Trần nhưng là cho Nam Thành khu trên đường lão đại cười nhạt ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Hoàn toàn không có nghe Nam Thành khu trên đường đại lão khuyến cáo. Ai? Nam Thành khu trên đường lão đại thở dài một tiếng, không biết như thế nào mở miệng. Quân Vong Trần thực lực mặc dù có, nhưng cùng thiên điện kiêu tử so ra vẫn là chênh lệch cách xa. Nếu nói hắn là thiên điện kiêu tử, thực tế khó khăn để cho người ta tin tưởng. Bây giờ hắn như vậy đảo loạn hoan nghênh hội, nếu rơi vào tay chân chính thiên điện kiêu tử biết rõ, thần tiên cũng khó bảo đảm ở hắn. Ta nói, tiểu tử này quá tự đại, nhất định phong quang không được bao lâu. Khu Tây Thành trên đường lão đại Ngụy Tỏa nhìn chằm chằm Quân Vong Trần bóng lưng, trong mắt cười lạnh không ngừng. Bên cạnh Bắc Thành khu trên đường lão đại cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem cái dạng này, Quân Vong Trần hôm nay là muốn gây ra đại họa. Ba người nghị luận trong, Quân Vong Trần đi tới ghế trung hạ phương. Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên đối mặt, đưa tay cho nàng đánh chào hỏi. Thế nhưng là, người sau trên mặt lại tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Càng nhiều hơn chính là hận thiết bất thành cương mắt sắc. Quân Vong Trần, ta van cầu ngươi yên tĩnh thoáng một phát có được hay không? Ngươi dạng này sẽ chết. Sẽ chết. Tử Hàn Yên hốc mắt đều đỏ. Có thể thấy được hắn giờ phút này nội tâm lo lắng là đến cỡ nào mãnh liệt. Cùng Quân Vong Trần ở chung được lâu như vậy, trong nội tâm nàng sớm đã đối Quân Vong Trần còn có tình cảm. Hiện nay nhìn xem Quân Vong Trần như vậy tìm đường chết, nàng có thể nào không nóng nảy? Có thể nào không hận? Bên cạnh Tử Phong Trấn cũng là liều mạng cấp Quân Vong Trần nháy mắt, ra hiệu hắn mau đi xuống, đừng có lại gây chuyện. Ta nói, ta là thiên điện kiêu tử. Quân Vong Trần mỉm cười, tiếp tục đi lên đi. Quân Vong Trần, đến lúc này, người cuối cùng vẫn là muốn quật cường một lần, dù là vạn kiếp bất phục sao? Mắt thấy Quân Vong Trần bóng lưng, Tử Hàn Yên cả người như là quả cầu da xì hơi. Hai mắt thất thần, nhìn xem một màn này Tử Phong Trấn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nửa tháng không thấy, Quân Vong Trần tính tình biến hóa quá lớn. Khả năng, thực lực đề cao để cho Quân Vong Trần đã mất đi lúc đầu trầm tĩnh. Có lẽ, Quân Vong Trần cấp thiết muốn chứng minh chính mình. Hai người bất đắc dĩ thời khắc, Quân Vong Trần đã tới ghế trung ương. Giờ phút này, Chu Nhu Nhi nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Quân Vong Trần. Trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một tia tức giận. Quân Vong Trần, ngươi đang làm gì? Nhanh đi về. Chu Phòng Tôn cũng là biến sắc. Quân tiên sinh, loại trường hợp này không thể nói đùa nữa. Phó thị trưởng để cho ta lên đài. Ta vì sao muốn trở lại? Đối với cái này, Quân Vong Trần chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước. Chu Nhu Nhi cắn chặt môi. Cả người tức giận đến không được. Chu Phòng Tôn há to miệng. Cuối cùng vẫn không có nói gì. Lần này, khả năng Mạc gia lão gia tử bảo hiểm tất cả không được Quân Vong Trần. Biểu ca, người không phải bạn của Quân Vong Trần sao? Vì sao không kéo hắn? Chu Nhu Nhi hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Lý Thiên Suất, chất vấn. Lý Thiên Suất đánh cái a cát, cười nói, không cần, quân huynh liền như là trong đại dương một chiếc thuyền. Không cần rồi, toàn bộ nhờ sóng, ngươi làm sao máu lạnh như vậy? Chu Nhu Nhi tức giận đến sắc mặt tái nhợt, trên dung nhan tất cả đều là nộ hòa. Lý Thiên Suất giờ khóc giờ cười, cái quái gì lãnh huyết? Quân huynh vốn chính là thiên điện kiêu tử. Phó thị trưởng gọi hắn lên đài. Không phải đương nhiên sao? Người cứ việc giúp đỡ hắn che lấp. Chờ sau đó Quân Vong Trần xảy ra chuyện. Ta nhìn ngươi có hay không chút áy náy. Chu Nhu Nhi thở hổn hển quay đầu qua. Cau mày. Lý Thiên Suất bất đắc dĩ nở nụ cười. Làm sao chính mình nói lời nói thật liền không có người nghe đây? Quân Vong Trần tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền tới đến ghế phía trước. Tại hắn hai bên trái phải, theo thứ tự là vệ gia cùng vương gia. Tiểu bối, phía trước có Mạc lão vì ngươi cản trở. Hiện nay, ngươi lại tự tìm đường chết. Giả mạo thiên điện kiêu tử. Hiện tại, liền xem như thần tiên ở chỗ này, cũng không cứu được ngươi. Giờ phút này, vương gia lão gia tử cảm thấy cười lạnh một tiếng. Đã triệt để đem Quân Vong Trần xem thành một người chết. Bên cạnh Vương Vũ cũng là lộ ra hận ý ánh mắt. Vốn nghĩ qua tối hôm nay nên như thế nào giết chết Quân Vong Trần. Lại chưa từng nghĩ tới. Quân Vong Trần vậy mà như vậy tìm đường chết. Không ngớt điện kiêu tử cũng dám giả mạo. Không thể không nói. Lá gan của tên này. Nhất định lớn hơn trời. Bên phải vệ gia lão gia tử cũng là diễu cợt nhau nhau. Chỉ cảm thấy Quân Vong Trần người này thực sự quá cuồng vọng vô biên. Thiên điện kiêu tử cái này tại Hoa Hạ vừa rồi một năm xuất hiện một lần cực phẩm yêu nghiệt. Làm thế nào có thể là Quân Vong Trần loại này tự đại người? Vì thế án kiện cười. Cười rất âm hiểm. Hắn biết rõ. Tối nay coi như vệ gia không xuống tay với Quân Vong Trần. Quân Vong Trần cũng khó trốn giả mạo một tội. Mạc Đoá Đoá cùng Mạc Tiểu Xuất nhìn xem cùng nhau đi tới Quân Vong Trần. Há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thực ra, tại trong lòng các nàng, cũng căn bản không cho rằng Quân Vong Trần là thiên điện kiêu tử. Chỉ có Mạc gia lão gia tử trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt. Nhưng trong mắt, lại lướt qua một tia tinh quang, làm Quân Vong Trần đi đến võ đài một sát na kia. Toàn trường tiếng chất vấn. Ầm ầm mà lên, uy uy uy, ngươi là đang làm gì? Giả mạo thiên điện kiêu tử. Đệt, gia hỏa này đúng vậy tới quấy rối. Lăn xuống, bảo an đâu? Tại sao không ai tới đem tiểu tử này bắt? Ngoặc kép chấm chấm, nhiều loại âm thanh ở đại sảnh liên tiếp. Cơ hồ tất cả mọi người tại lên án Quân Vong Trần. Vương Vũ gặp cái không khí này, đảo tròn mắt tử, đứng người lên hô lớn. Các vị, trận này hoan nghênh hội chính là chúng ta Kim Lăng thành phố cực phẩm yêu nghiệt thiên điện kiêu. Tử chuyên trúc hội, mà trên đài tiểu tử kia. Vậy mà như thế trà đạp thiên điện kiêu tử danh tiếng. Thực tế không thể tha thứ. Ta mãnh liệt yêu cầu cầm này nghiệt đồ đem ra công lý. Các ngươi thấy thế nào? Đồng ý, hơn phân nửa người đều là nhẹ gật đầu. Trong mắt lóe ra tàn khốc. Thấy thế. Vương Vũ khóe miệng cười lạnh càng phát ra nồng đậm. vừa định để cho người ta động thủ cầm Quân Vong Trần bắt lại. Đã thấy trên đài Quân Vong Trần bất thình lình giơ tay lên, hướng về giữa không trung vung lên. Thoáng chốc, một đạo cực mạnh kiếm khí, mang theo ánh sáng nóng bỏng, ở trên không phiêu đãng, chợt lóe lên, vô cùng vô tận sát khí ùn ùn kéo đến mãnh liệt bắn ra. Cái kia sáng rực uy áp, như là vương giả hàng lâm, tùy tâm sở dục, cho lấy cho phá vỡ, ùn ùn kéo đến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đám người đồng tử co rụt lại, cả người thân thể như là dâng lên một vạn con kiến, lông tơ nổ lên. Chỉ thấy trong đại sảnh, nguyên bản thông hướng võ đài một đầu trung ương ngọc trắng thảm đỏ thông đạo trực tiếp phân làm hai nửa, nhức mắt kiếm vết nứt theo sân khấu luôn luôn kéo dài đến kim lăng hải vườn cửa ra vào, bùn đất đá vụn theo trong cái khe dũng mãnh tiến ra sâu không thấy đáy. Quân Vong Trần đứng ở trên võ đài, sắc mặt bình tĩnh, mặc cho gió thổi, tóc dài phất phới, ngữ khí không có một gợn sóng. Ta nói, ta chính là thiên điện kiêu tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.